Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Cường Đạo. Ô kìa, lại là một năm xuân chỗ tốt. Cá mặn ở nhà thật hạnh phúc. Đưa tay ra mời vươn người. Tiêu Nhàn từ trong giấc mộng tỉnh lại, kìm lòng không được mà thở dài một câu thơ. Tâm lý âm thầm tự đắc thơ hay. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Tiêu Nhàn thu lại đám mây. Nhìn một chút hệ thống này cho nhược hóa bản cân đấu vân. Chất lượng thật mẹ nó không sai. Tiên Nhi, Thanh Nguyệt, rụi rụi con mắt, thấy không có hai người bóng dáng. Tiêu Nhàn liền vội vàng hướng phía ngoài nhà hô. Thiếu gia, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt lập tức đi vào. Thiếu gia, ngài hiện tại muốn ăn cơm. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Biết rõ Tiêu Nhàn đúng lúc thói quen, Tiên Nhi rất là quan tâm nói. Hôm nay không cần, thiếu gia ta mời các ngươi ăn thứ tốt. Tiêu Nhàn trực tiếp khoát tay một cái, một bộ đại khí nói. Nói xong, kìm lòng không được mà lau mép một cái không tồn tại nước miếng. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi đều là vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Xin các nàng ăn thứ tốt. Điều này sao có thể? Liền ngay cả động cũng chẳng muốn động thiếu gia, sẽ cho các nàng làm đại cơm. Chẳng khác nào nằm mơ. Căn bản không có chú ý tới hai người ánh mắt dò xét. Cảm giác trực tiếp hướng về phía hệ thống nói ra. Cẩu Nhật, đem sang trọng bánh ngọt lấy ra cho ta. Nếu như lão tử không hài lòng, ngươi tự xem xử lý. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túc chủ, quá phận a, khục khục. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hệ thống vẫn là ngoan ngoãn mà đem đồ vật lấy ra. Hoa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện to lớn tinh xảo bánh ngọt, trực tiếp đem toàn bộ cái bàn bày khắp. Thanh Nguyệt sợ hết hồn. Ngửi thấy kia mê người bơ mùi thơm, nhất thời làm người ăn vị đại tăng. Ngay cả Tiên Nhi, nhìn thấy đây tinh xảo bánh ngọt, trong mắt cũng là toát ra kinh diễm chi sắc. Khóe miệng kìm lòng không được mà nhuyễn giật mình. Thiếu gia, đây là cái gì a? Thanh Nguyệt nhảy qua đây, trực tiếp ôm lấy Tiêu Nhàn tay phải, cao hứng hỏi, cư nhiên dẫn bóng va chạm vào người khác. Phạm quy rồi. Cảm nhận được cánh tay truyền đến bóng loáng xúc cảm, Tiêu Nhàn đáy lòng một hồi thoải mái, cười giải thích nói ra, cái này gọi là bánh ngọt, sinh nhật thời điểm ăn, đương nhiên ngày thường cũng có thể. Bánh ngọt, nghe cái tên này, hai người tuy rằng nghe không ra manh mối gì, nhưng không ngại đối với nó có hảo cảm, bởi vì thật sự là quá thơm rồi. Tới tới tới, chúng ta ăn đi. Tiêu Nhàn đem nĩa cho hai người, sau đó trực tiếp đứng lên, tại trên bánh ngọt khoa tay múa chân lên. Ừ, xác định, vẽ. Tiêu Nhàn trực tiếp cắt ra một cái trực giác bánh ngọt, sau đó đem nó đẩy tới Tiên Nhi Thanh Nguyệt hai trước mặt người. Hắc hắc, đây là các ngươi đi. Tì tiện mà cười một tiếng. Tiêu Nhàn trực tiếp đem hắn kia phần lớn bánh ngọt hướng phương hướng của hắn rời đi. Tuyên cáo lãnh địa của mình. Tiên Nhi Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bắt đầu hai người còn không biết Tiêu Nhàn đang so vẽ cái gì. Bây giờ nhìn lại là đang suy tư phân cho hai người mình bao nhiêu bánh ngọt a. Bất quá, suy nghĩ lâu như vậy, liền cho chúng ta 1/4. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đương nhiên sẽ không, bởi vì Tiêu Nhàn lúc này đã vùi đầu ở tại bánh ngọt mỹ vị trong đó rồi. A, ăn ngon, cảm nhận được cửa vào tinh khiết và thơm, một khẩu tức hóa mỹ vị. Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà ngẩng đầu lên, kích động nói ra, thực sự là quá mẹ nó dễ chịu rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia say mê bộ dáng, Tiên Nhi hai người liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời cắt một khối nhỏ bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, ừ, hưởng thụ thanh âm đồng thời vang dội, hai người cũng nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem bánh ngọt cắt thành hai khối, một người một nửa, rất công bằng. A, ăn quá ngon. Ồ, không nghĩ đến cái này gọi là bánh ngọt cư nhiên ăn ngon như vậy. Thật là bất khả tư nghị. Ngoặc kép, trong phòng vang dội này khởi phi phục thanh âm. Bưng phải là thoải mái. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt bánh ngọt chỉ có một phần tư. Tuy rằng cũng có rất lớn khối, nhưng tu luyện giả vốn là ăn liền hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ăn xong rồi. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn trước mặt còn cao ngất, núi cao. Hai người kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Thanh Nguyệt, ánh mắt bánh xe xoay chuyển, tay cầm đao nhanh suy nghĩ bánh ngọt phóng tới, muốn phân một miếng thịt. Loảng xoàng, dao nĩa bị ngăn trở. Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn thấy hai người, đem bánh ngọt rời đi. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiếu gia, ta còn muốn. Thanh Nguyệt lớn mật nói ra. Hí, nghe vậy, Tiêu Nhàn hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn thấy Thanh Nguyệt. Đây cũng quá mẹ nó mở ra đi, không phải là ăn nhiều một chút nha. Quỷ hẹp hòi, hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn hẹp hòi bộ dáng, Thanh Nguyệt bất mãn hừ lạnh một câu. Đột nhiên thấy Tiêu Nhàn sững sờ đến xuất thần, Thanh Nguyệt gặp thời khẽ động, đao rạch một cái, một tảng lớn bánh ngọt rơi vào nàng trong mâm. FML, cường đạo A. Nhìn thấy Thanh Nguyệt cầm bánh ngọt cầm dạng này chính nghĩa lẫm nhiên. Tiêu Nhàn khóc không ra nước mắt, cảm giác hắn thuần chân mà lại nhỏ yếu tâm linh, bị 1000 vạn điểm bạo kích. Tiên Nhi, ngươi không thể nào. Đột nhiên, Tiêu Nhàn nhận thấy được còn có một cái lóe sáng ánh mắt cũng đang ngó chừng bánh ngọt. Ánh mắt nhìn, 10 phần không lời nói. Ừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn nhìn mình chằm chằm. Tiên Nhi cảm giác sắc mặt có chút nóng lên, phát ra mũi thanh âm vậy giọng mũi âm thanh. Tỷ tỷ của ta đối với ngươi tốt như vậy, ăn ngươi một khối bánh ngọt có lỗi sao? Nhìn thấy tỷ tỷ ngượng ngùng bộ dáng, nhìn thêm chút nữa Tiêu Nhàn cầm khối lớn bánh ngọt, Thanh Nguyệt đao trong tay lại là khẽ động. Sau khi làm xong còn một bộ không cam lòng mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Phảng phất Tiêu Nhàn chỉ cần nói một chữ, không, thì hắn không phải là người một dạng. Nàng không sai, không sai, đều là của ta sai. Mẹ nó đây cư nhiên đạo đức bắt cóc. Tiêu Nhàn khóc không ra nước mắt, vô pháp phản bác mà trả lời. Nhận lấy bánh ngọt, nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ bi thống, Tiên Nhi cảm giác muốn bật cười, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới Thanh Nguyệt câu kia. Đối với ngươi tốt như vậy, nàng càng là cảm thấy gò má một hồi nóng hổi. Cúi đầu, Tiên Nhi ánh mắt không dám nhìn tới Tiêu Nhàn. Hừ hừ, cảm giác mình làm vẻ mặt phi thường công đạo chuyện. Thanh Nguyệt vẻ mặt tự đắc, như cùng một con gà trống nhỏ kiêu ngạo, diệu võ diệu uy mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo không nói, vù vù, loảng xoàng. Tiêu Nhàn ca ca, Tiêu Viêm ca ca tại ngươi tại đây sao? Giữa lúc Tiêu Nhàn đau lòng thời khắc, đột nhiên cửa bị đẩy ra rồi. Một cái điềm tĩnh thiếu nữ đi vào, chính là Tiêu Huân Nhi. Không tốt, nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, Tiêu Nhàn thầm nói không ổn. Theo bản năng muốn ẩn núp bánh ngọt. Nhưng Tiêu Huân Nhi đã sớm chú ý đến mỗi người một phần bánh ngọt. Chỗ nào cho Tiêu Nhàn cơ hội a? Tiêu Nhàn ca ca, đây là cái gì a? Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi. Ha ha, ha ha, Tiêu Nhàn tay cứng đờ. Khóe miệng vui a lên. Không biết nên làm sao bây giờ. Sau 3 phút, Tiêu Huân Nhi cao hứng rời đi. Đương nhiên. Trong tay còn cầm lấy hoàn hảo một phần tư bánh ngọt. Vù vù ô, các người cư nhiên khi dễ người thành thật, ta không sống được. Nhìn thấy trước mặt mình chưa tới một phần tư bánh ngọt, Tiêu Nhàn lúc này rất muốn khóc. Tại sao đều khi dễ người thành thật? Đối với Tiêu Nhàn, Tiên Nhi hai người trực tiếp lọc rơi xuống. Thiếu gia, ta bánh ngọt, hiểu được chậm rán, chờ thiếu gia ta trước tiên thêm vào một lần lại cùng ta nói. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.